Trang Noãn Noãn không khỏi giật nảy mình. Cái gì? Hôm nay sao? Đúng, cô không nghe nhầm. Chính là buổi tối ngày hôm nay. Tôi nghe nói vốn là chương trình của một người nghệ sĩ. Sau đó anh ấy bị bệnh phải vào bệnh viện rồi. Bây giờ chương trình phải tiến hành đúng với kế hoạch. Chỉ có thể thay khách mời. Tôi giúp các cô tranh được rồi. Trang Noãn Noãn lập tức thay quần áo. Lúc đến công ty, ba người khác cũng đã đến rồi. Chu Đào đi tới, chính thức nói với bọn họ tầm quan trọng của tiết mục tối nay. Vốn là trước buổi hòa nhạc của các cô tôi không định để các cô lên chương trình nào. Nhưng mà, chương trình này rất khó để được mời đến. Nếu đến rồi, thì đồng nghĩa với việc danh khí của các cô. Vì vậy, các cô phải làm tốt chuẩn bị, quay tốt chương trình này. Có thể lên chương trình này, liền có nghĩa là chúng tôi thật sự nổi tiếng rồi. Yên tâm đi, Chu Tổng, chúng tôi nhất định sẽ không khiến cho anh thất vọng. Diệp Mạn Ni thế nhưng là không chờ đợi được muốn lên. Lâm Thiến cũng vô cùng chờ mong. Lam Sơ Niệm chỉ có chút khẩn trương. Trang Noãn Noãn gật gật đầu. Được, bây giờ chúng ta thảo luận một chút. Bây giờ tôi đã lấy được tư liệu nội bộ của bọn họ. Những câu hỏi phỏng vấn tối nay, tôi tập trước cho các cô. Có những lời có thể nói, có những lời vẫn phải giữ cảm giác thần bí. Khi lên loại chương trình này, trước kia chúng ta cũng đã từng lên. Chỉ là trước khi lên thì so một chút kịch bản. Sau khi lên sân khấu, thì đi theo kịch bản. Sau đó tự do phát huy thêm một chút là được. Quần áo của tối nay tôi đã chuẩn bị xong rồi. 3 giờ sau khi thay xong quần áo, đội xe của chúng ta sẽ xuất phát. Chu Đào nói, hơn 7 giờ tối, nhóm của bọn họ đúng giờ xuất hiện ở trên màn hình. Đối với việc đột nhiên thay đổi khách mời thần bí, ngược lại có được phản ứng và bình luận tốt của fan ở trước màn hình. Trong một tòa biệt thự tư nhân xa hoa gần bờ biển, trên màn hình TV to lớn đang chiếu về lần phỏng vấn thú vị này. Ngồi trên ghế sofa là 4 cô gái xinh đẹp mang cá tính khác nhau. Chiếm hết cả màn hình, mỗi người đều có đặc sắc riêng. Giờ phút này, trên cái ghế sofa màu xám đậm, trong tay người đàn ông cầm lấy một ly rượu vang đỏ. Ánh mắt rơi trên màn hình, ở giữa 4 người thiếu nữ. Ánh mắt của anh thâm trầm hơn khi nhìn về phía thiếu nữ thứ 3. Cô có mái tóc dài. Tóc mái bằng dài giữa trán, thể hiện rõ khuôn mặt trái xoan thanh thuần của cô. Ngũ quan của cô trong màn hình vô cùng đẹp, đôi mắt biết cười linh động mê người. Lúc MC trêu cô, dáng vẻ cô giơ tay che miệng, càng là đáng yêu xinh đẹp. Người đàn ông ngồi sau màn hình, nhìn người thiếu nữ ấy, híp híp mắt, đáy mắt hiện lên áy náy. Ba của Trang Noãn Noãn từng nhận chức tổng giám đốc ở công ty anh, lại bởi vì một lần ngoài ý muốn mà mất mạng. Ông đối với anh cũng đã từng là trưởng bối. Anh nhớ là ông thường xuyên nhắc đến con gái một cách đầy tự hào, nói con gái của ông vô cùng có thiên phú trong lĩnh vực âm nhạc, hy vọng sau này có thể để cho cô bước vào giới âm nhạc, phát huy tài năng âm nhạc của cô. Chỉ là lời hứa của ông không thể thực hiện khi còn sống. Do ông đột nhiên qua đời, thêm việc ông qua đời ngoài công ty, vậy nên bồi thường của anh dành cho ông là dành cho con gái của ông. Đầu tư âm nhạc, để cô đứng trên sân khấu mà cô yêu quý. Qua thời gian 3 năm, anh xem như hoàn thành đền bù của anh. Hiện tại, cô đã có danh khí. Sau này trong giới âm nhạc, cũng có thể có được một chỗ đứng, cũng coi như là an ủi linh hồn của vợ chồng ông ở trên trời. Ánh mắt của người đàn ông nhìn vào màn hình, người con gái với đôi mắt biết cười nhẹ nhàng uyển chuyển như tình linh. Anh hy vọng cô đừng vì sự ra đi của ba mẹ mình mà trở nên u buồn. Hy vọng cô mãi luôn vui vẻ như vậy. Quay xong chương trình, đoàn người Trang Noãn Noãn đã rất mệt mỏi. Nhưng mà, còn có khâu ký tên. Còn hơn 20 người khán giả may mắn có thể vào cánh gà tìm các cô ký tên. Noãn Noãn, ký tên cho mình đi. Mình rất thích bạn đó. Bạn thật là xinh đẹp. Chỉ nhìn thấy trong hơn 20 fan nam có nữ có đang lao vào kia. Có hơn một nửa là vây quanh Trang Noãn Noãn. Mà còn sót lại, ạ chính vây quanh Lam Sơ Niệm. Bên cạnh chỉ có mây người không chen vào bên người Trang Noãn Noãn được. Mới đi tìm hai người Diệp Mạn Ni ký tên. Giờ phút này, Diệp Mạn Ni vừa nhiệt tình ký tên, vừa đem ánh mắt oán hận nhìn về phía Trang Noãn Noãn. Lâm Thiến cũng giống như vậy. Lam Sơ Niệm vừa ký tên xong, điện thoại của cô liền vang lên. Cô nói xin lỗi với fan hâm mộ. Tôi nghe điện thoại trước. Rất xin lỗi. Lam Sơ Niệm cầm điện thoại di động lên đi vào phòng bên cạnh. Cô ấy nhìn thoáng qua, tranh thủ thời gian nghe máy. Alo, anh, máy dò rồi. Giọng nam đầu dây bên kia vô cùng không vui. Em sắp xong rồi, rất nhanh liền về nhà. Lam Sơ Niệm có chút lấy lòng cười nói. Lập tức trở về nhà. Ồ, vâng, anh có muốn ăn đêm không? Em mang về cho anh. Không ăn. Người đàn ông đầu dây bên kia không cho cô mặt mũi. Ôi được rồi. Lam Sơ Niệm phiết khóe miệng một chút. Anh trai vẫn nghiêm khắc không nể mặt mũi như trước. Ta, lúc đi ra, chiếc xe sang trọng của Lam Sơ Niệm đã chờ sẵn rồi. Trang Noãn Noãn ngồi xe của công ty trở về. Vẫy tay chào cô, Lam Sơ Niệm khẩn trương. Nhanh chóng bước lên xe. Giống như sợ về muộn. Sẽ bị ăn một trận đánh vậy. Nhìn xem lá gan của Sơ Niệm kia. Sợ anh của cô ta như vậy sao? Lâm Thiến nói. Lại là vô cùng hâm mộ nhìn chiếc xe hơn nghìn vạn của cô rời đi. Nếu như có thể, cô ta thật muốn để Lam Sơ Niệm giới thiệu cho cô ta gặp anh trai của cô. Nói không chừng, cô ta còn có thể làm chị dâu của cô đâu. Ai bảo anh trai của cô vừa đẹp trai vừa có tiền. Cách chương.